Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Nguyễn Hạo Thần hít sâu một hơi. Ánh mắt khẽ đảo, liền nhìn Tô Khiết mà không để lại chút dấu vết. Lúc này Tô Khiết đang quay mặt về phía anh. Cho nên khi anh nhìn sang, ánh mắt anh lại chạm vào cô. Nguyễn Hạo Thần biết cô đã nhìn thấy anh. Bây giờ nhìn thấy anh, cô đương nhiên thấy Lý Vận càng ngày càng gần mình. Nhưng trên mặt Tô Khiết lại không có biểu hiện gì ra ngoài. Một chút phản ứng cũng không có. Nguyễn Hạo Thần thầm sửng sốt. Người phụ nữ vô tâm vô phổi này, nhìn thấy anh và người phụ nữ khác thân thiết như vậy, cô còn không có phản ứng gì. Cô ngay cả một chút ghen tuông cũng không có. Làm vợ chồng 3 tháng là giả sao? Chẳng để làm gì à, đúng là một người phụ nữ không có lương tâm. Nhưng mà ánh mắt Nguyễn Hạo Thần cũng không dừng ở trên người Tô Khiết quá lâu. Không phải bởi vì anh không muốn, mà là vào lúc này không được. Đương nhiên, Tô Khiết cũng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không nhìn Nguyễn Hạo Thần nữa. Trước đó đương nhiên Đường Bách Khiêm nhìn thấy mọi chuyện giữa Nguyễn Hạo Thần và người phụ nữ. Anh rõ ràng biết tại sao Nguyễn Hạo Thần lại làm như vậy. Bởi vì kẻ thù của Nguyễn Hạo Thần và anh có qua lại. Đường Bách Khiêm biết nhiệm vụ của Vân Đằng là do Nguyễn Hạo Thần dẫn dắt sắp xếp. Cho nên anh ta biết tối nay Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì Nguyễn Hạo Thần có thể tính toán anh. Đương nhiên anh cũng có thể tính toán Nguyễn Hạo Thần. Anh ta biết rất rõ. Hôm nay chỉ cần đối thủ của Nguyễn Hạo Thần xuất hiện, Nguyễn Hạo Thần sẽ không dám làm gì Tô Khiết. Nguyễn Hạo Thần cũng không dám mang Tô Khiết đi. Anh vốn định để cho Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Huống chi là mang đi. Đương nhiên, sự thân mật mà hôm nay Nguyễn Hạo Thần cố ý làm với người phụ nữ đó khiến Đường Bách Khiêm ngạc nhiên. Không cần biết lúc trước Tô Khiết thích Nguyễn Hạo Thần hay không. Giờ phút này, cô nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần như thế. Bọn họ hẳn là sẽ kết thúc. Thế nào? Có phát hiện không? Lúc này tâm trạng Đường Bách Khiêm rất tốt. Có thể nói là tràn đầy tinh thần. Đêm nay, anh ta là người chiến thắng thực sự. Nguyễn Hạo Thần tính toán tường tận cuối cùng đã thua anh ta. Có, Tô Khiết nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Được, Đường Bách Khiêm càng hài lòng hơn. Tô Khiết có ý nói không có vấn đề gì. Anh luôn tin tưởng vào khả năng của cô. Như vậy, nhiệm vụ này tiếp theo sẽ không có bất kỳ vấn đề lớn nào. Nói đến đây, anh rất muốn cảm ơn Nguyễn Hạo Thần. Nếu không có Nguyễn Hạo Thần, anh thật sự sẽ không nhận được một vụ án như vậy. Thành thật mà nói, vụ án này không có nguy hiểm gì. Nhưng Tô Khiết cần phải ra mặt. Đường Bách Khiêm hiểu, Nguyễn Hạo Thần vốn là để Tô Khiết ra mặt, cho nên sẽ không có nguy hiểm. Nguyễn Hạo Thần cũng coi là phí hết tâm tư. Đáng tiếc cuối cùng Nguyễn Hạo Thần cũng chỉ là may quần áo cưới cho anh ta. Tay Đường Bách Khiêm đặt ở eo Tô Khiết dùng sức nhẹ. Cố gắng kéo Tô Khiết lại gần mình. Nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành. Lúc này Đường Bách Khiêm không có áp lực gì. Lúc này, Đường Bách Khiêm chỉ muốn đấu với Nguyễn Hạo Thần. Cách chương.